Nữ phụ lãnh huyết, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu đầu tiên là của ai với Icy? Lại gặp rồi, tôi và cô còn món nợ chưa giải quyết nhỉ? Ai thề rằng sẽ đập cho cô ta lên bờ xuống ruộng, cái bọn đó lúc nào cũng gây rối cho lớp cô, bây giờ có cơ hội trả thù ngu gì mà không tận dụng. Thua cuộc thì cũng chỉ là thua cuộc, mày phải thừa nhận rằng tao mạnh hơn mày, điều đó đã được chứng minh rồi, cho dù mày có làm gì cũng không thể thắng tao. Icy đắc thắng, mà cô ta đâu biết càng tự tin thì càng thất bại. Thắng thua thì chưa biết, nhưng nhìn cô tự tin sẽ thắng tôi như vậy, tôi tự nhiên muốn thấy khuôn mặt cô khi bị tôi lấy chân đạp từ trên cao rớt xuống sẽ như thế nào nhỉ? Ai hứng thú nhìn cô ta càng mong đợi cái mạng của cô ta giao đến tận tay. Trọng tài thông báo bắt đầu, khán giả ở dưới hò reo quá trời, chỉ riêng vài người thì chán ghét, khinh thường, vì họ nghĩ rằng hai người trên kia chỉ giỏi làm màu không biết gì là đánh đấm, nhưng cảnh tượng phía sau sẽ làm cho bọn họ phải ngạc nhiên không thể nói được lời nào. Vừa bắt đầu thì Icy liền dùng sức lao vào người của ai, tính sẽ đấm vào khuôn mặt kia nhưng nhanh chóng bị cô ấy nghiêng đầu né sang một bên, làm cho Icy bị hụt không kịp đề phòng, liền thấy đùi của ai hụt thẳng lên bụng, cho dù cô ta có nhanh đến đâu cũng không thể bắt kịp tốc độ của ai, người khác nhìn lên liền biết là cô ấy đang đùa bỡn Icy. Mày cứ nhiên dám đùa tao, Icy vì quá mệt nên đứng cách xa ai mà thở, trong khi cô ta dùng mọi sức lực để đánh thì ai chỉ có né lâu lâu lại phản đòn. Vậy sao, thế thì bây giờ tao bắt đầu đánh lại đây, cẩn thận coi chừng mất mạng đấy nhé. Ai cũng không cười nữa, cô ấy bây giờ rất nghiêm túc. Dùng sức thật à, ai kỳ này quyết tâm rồi đấy, cố lên ai ơi. Kyo cùng tất cả thành viên lớp E đều cổ vũ rất là nhiệt tình. Một lúc sau Icy càng ngày kiệt sức, sau đó bị Kyo đạp ngã xuống sàn, tiếp đó cô ấy lấy tay đấm vài cái vào mặt của cô ta, đến nỗi son phấn trên mặt đều chảy ra, phía dưới sân khấu nhìn mà đổ mồ hôi hột. MC ông bị đuôi rồi hay sao mà thấy cậu ấy bị đánh đến sắp chết rồi hay sao, mau dừng trận đấu lại đi. Lily vì tức giận mà hét lên với MC, cô bị ngu à, luật đã nói rồi chừng nào có người chịu thua hoặc rớt xuống đài thì trận đấu mới kết thúc, mà chắc chắn ai sẽ không cho cô ta xuống dễ dàng vậy đâu, còn các người thì chuẩn bị tinh thần đi xíu nữa coi chừng thảm hơn như vậy nữa đấy. Hio bình tĩnh lên tiếng, nhỏ còn nhớ cái vụ đó đấy, tính cách của nhỏ không tốt lắm nhưng được cái thù dai, ai nợ thì trả chứ đừng có thiếu Hio nếu không chết chắc. Kết quả Icy bất tỉnh được người khác đưa đi cấp cứu, như mong đợi Aya và Lily lên sân định trả thù cho bạn mình, ai dè cũng chịu chung số phận với Icy, có khi còn thảm hơn nữa. Sau đó MC thông báo là trận đấu của trường sẽ bắt đầu nhưng ngoài thành viên lớp E đứng ở trên ra không ai dám lên. Được tận mắt chứng kiến trận đấu trước tụi con, Lily bị đánh đến bất tỉnh mà trên khuôn mặt của lớp E vẫn rất là bình thường, không có dấu hiệu bị mệt hay là kiệt sức, với lại lúc kia chê bai đối xử một cách khinh miệt với họ, bây giờ lên chẳng khác nào biến bản thân mình là cái bao cắt cho người khác xả giận. Cái trường này đúng là được có cái miệng, nói xấu người khác thì hay lắm, giờ kêu lên đấu đứa nào cũng viện cớ không muốn lên. Gian khoanh tay nhìn xuống sân thấy mặt ai cũng cúi đầu xuống giống như sợ chỉ cần nhìn lên thì sẽ bị bắt lên vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè MC, ông thấy rồi đấy, không ai dám lên nữa, vậy lớp tôi thắng rồi đúng không? Ken cười một cách vô lại mà liếc MC, khuôn mặt gợi đòn cực kỳ. À ừ, đợt thi võ thuật lần này lớp E lại chiến thắng, cũng là phần thi cuối cùng của lễ hội đợt này, mong rằng mọi người có một ngày thật vui vẻ. MC hướng dẫn chương trình vừa nói xong cũng vọt cho lẹ, hôm nay là cái ngày mệt mỏi nhất trong đời của cậu ta. Lớp E cũng không nán lại lâu, trong trường liền đi ăn mừng vì đã thắng hết tất cả cuộc thi ngày hôm nay, sau đó họ còn công việc phải làm nữa. Tại bệnh viện nơi mà tụi con Lily được đưa vào, người thương tích đầy mình có thể là tới mấy tháng nữa mới lành, bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng có lẽ là sắp tỉnh dậy. Bây nghĩ bọn chừng sẽ lấy mạng chúng ta chứ, dù sao cũng là điều kiện thắng thua, Lily mở mắt thân thể không ngồi dậy được chỉ có thể nằm đó. Được cái làm màu thôi, bọn chúng sẽ không dám đâu, vì chúng ta là con của một gia tộc cũng có tiếng trong xã hội, bọn nó dám thì cha mẹ chúng ta sẽ cho tụi nó sống không bằng chết. Aya tự tin về gia thế của mình, không một chút lo lắng mà trấn an Lily. Tao cũng nghĩ vậy, cương nhiên dám làm tụi mình bị như thế này, chắc chắn cha mẹ sẽ không bỏ qua cho bọn đó đâu. Icy đồng ý với ý kiến của Aya. Đột một đèn ở trong phòng tắt hết, ba người bọn họ còn đang ngạc nhiên thì trong bóng tối có rất nhiều người lấy bao nhét họ vào trong rồi mang đi, dù có la kêu cứu cũng không thể thành lời và trong phòng không còn một dấu vết gì cho thấy ở đây đã từng có người ở đây. Hết chương 77, cách chương.